Thái Cổ Cuồng Ma, chương 861 Tử Kim Thánh Long Chi Nghịch Lân. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Tần Vũ đột nhiên nghĩ đến ở Hồng Hoang cấm địa kia đạo thứ nhất rãnh trời thượng lúc đột nhiên phát chóc đến kia tử kim ánh sáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau chuyện này, Tần Vũ cẩn thận nhớ lại, phát hiện kia tử kim ánh sáng là một mảnh to lớn tử kim vảy rồng, kia vảy rồng một khối vảy rồng uyển như núi. Khi đó Tần Vũ khiếp sợ không ai sánh bằng, từng hỏi thăm qua Trục Hoang. Nhưng Trục Hoang trả lời là chưa từng nghe người có người ở đạo thứ nhất rãnh trời thượng thấy qua tử kim vảy rồng, để cho Tần Vũ một lần cho là không phải mình bị hoa mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể nhìn đến trước mắt kia tử kim long ảnh, nhìn như núi đại long lân, Tần Vũ trong nháy mắt nghĩ đến kia đạo thứ nhất rãnh trời nhìn lên đến tử kim long ảnh. Tần Vũ cũng không có suy nghĩ nhiều, ít nhất ở giờ này không nên phân tâm, mà là chết nhìn chòng chọc phía trước khổng lồ tử kim thánh long, định từ tử kim thánh long thượng học hỏi đến tạo hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể nhường cho Tần Vũ thất vọng là tử kim thánh long trừ khổng lồ ra, hắn cũng không nhìn thấy còn lại dị tượng, cũng không có thấy cái gì quy tắc. Là ta không có cơ duyên lấy được tạo hóa sao? Tần Vũ sinh lòng không cam lòng, hai mắt quét qua tử kim thánh long, bởi vì chỗ đứng đưa nguyên nhân, Tần Vũ chỉ có thể nhìn được tử kim thánh long của vị trí, bởi vì này tử kim thánh long quá lớn, thỏ đầu ra đầu lâu cơ hồ đem nửa bầu trời cũng chiếm cứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ không thể nào lựa chọn, chỉ có thể nhìn chằm chằm dưới cổ. Ồ, Tần Vũ ngạc nhiên phát hiện ở tử kim thánh long dưới cổ có một khối đảo sinh vảy rồng cùng còn lại lớn như núi tử kim vảy rồng bất đồng, khối này vảy rồng chỉ có to khoảng 10 trượng, toàn thân có màu trắng, bạch có chút óng ánh trong suốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là, nghịch lân, long chi nghịch lân, Tần Vũ trong lòng đại chấn, hai mắt chết nhìn chòng chọc óng ánh trong suốt vảy rồng, ở trên mặt này, Tần Vũ mơ hồ thấy rậm rạp chàng chịt đường vân, Tần Vũ con ngươi ngưng tụ chết nhìn chòng chọc. Bước vào đạo cảnh sau, nhân loại ngũ quan đều được long trời lở đất tăng lên, cho nên Tần Vũ quan sát tỉ mỉ lúc khối này nghịch lân lúc giống như là khối này nghịch lân đặt ở Tần Vũ trước mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hống hống hống, rồng ngâm gầm thét cùng cuồn cuộn tiếng sấm đan vào một chỗ. Theo tử kim thánh long long thủ kịch liệt đi lên, kia to lớn long thân dần dần in vào trong tầm mắt mọi người, mà vẫn nhìn chằm chằm vào tử kim thánh long nghịch lân Tần Vũ thân thể theo tử kim thánh long long thủ lên cao lên thăng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai mắt phảng phất cố định hình ảnh ở nghịch lân này thường. Bất quá, ở tất cả mọi người đem sự chú ý đặt ở tử kim thánh long lúc không người phát hiện một cái tiểu lôi long dung nhập vào kinh khủng kia thiên lôi bên trong, ở trên trời lôi hạ xuống lúc tiểu lôi long bay thẳng nhập xuống phương bên trong dãy núi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một điểm này, ngay cả Tần Vũ cũng không có nhận ra được. Góc truyện audio.com. Lúc này, cho đến tử kim thánh long cổ không có vào đen nhánh trong lôi vân lúc Tần Vũ thân thể kịch liệt hạ xuống, lần nữa ngồi xếp bằng ở trên thành tường, trong đầu tràn đầy đều là tử kim thánh long nghịch lân bộ dáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ đem nghịch lân trên thấy đường vân toàn bộ đều phơi bày trong đầu, không ngừng phác họa cùng hoàn thiện. Nửa tháng sau, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 10 vạn năm phương có một lần, lại để cho vô số tu sĩ chờ đợi đã lâu tiềm long phi thiên dị tượng chân chính chỉ có ngắn ngắn không đến một khắc đồng hồ. Nhưng giờ khắc này cho toàn bộ tu sĩ mang đến rung động lại thì không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, rất nhiều học hỏi tu sĩ tâm cảnh cũng tăng lên trên diện rộng, còn có người đột phá bị kẹt đã lâu cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cũng không thiếu người như cũ ngồi xếp bằng ở trên thành tường, tiến vào trạng thái nào đó bên trong. Ở đến từ các cổ vực các tu sĩ mở ra đường về lúc phi long cổ thành đông bộ trên thành tường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặc dù nhưng đã qua thời gian nửa tháng, nhưng cái này thành tường thượng như cũ có mấy trăm người ngồi xếp bằng, bọn họ thần thái khác nhau, đều đắm chìm ở trạng thái nào đó bên trong. Ngày hôm đó, kỳ hữu long chậm chạp mở hai mắt ra, đôi mắt sâu bên trong lóe lên tinh mang, lần này tiềm long phi thiên dị tượng chỉ sợ hắn cũng nhận được không nhỏ tạo hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kỳ đại ca, ngươi rốt cuộc tỉnh rồi. Bàng Dũng âm thanh âm vang lên, hắn là người đầu tiên tỉnh lại, nhưng cũng không hề rời đi, mà là thủ hộ đến mọi người. Thấy kỳ hữu long tỉnh lại, văn nhân kinh vũ, diêm giận bọn người lại gần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kỳ đại ca, ngươi có thu hoạch gì? Cũng nửa tháng đây, văn nhân kinh vũ đảo, kỳ hữu long lăng xuống, mắt nhìn văn nhân kinh vũ, Bàng Dũng đám người, đảo. Nửa tháng, nói xong, hắn lại nhìn bốn phía, phát hiện loáng thoáng còn có mấy chục người ở khoanh chân ngồi tĩnh tọa, trong đó, đang có Tần Vũ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý Triết còn chưa tỉnh lại. Kỳ Hữu Long hỏi, còn không có, một mực ngồi ở chỗ đó. Bàng Dũng đạo, nửa tháng này tới hắn giống vậy đang bảo vệ Tần Vũ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Kỳ Hữu Long gật đầu trước mắt Phương Sơn Mạch trầm ngâm chốc lát đạo. Nửa tháng này, các ngươi nghe được cái gì phong thanh chưa? Có yêu nghiệt lấy được đại tạo hóa sao? Không có nghe được cái gì lời đồn đãi tập hợp ở chỗ này yêu nghiệt đã rời đi tuyệt đại đa số. Bàng Dũng đạo, hắn là người đầu tiên tỉnh lại, nếu như có lời đồn đãi hắn tất nhiên sẽ biết. Lần này xem Tiềm Long Phi Thiên sau vô số tu sĩ đều có chỗ đột phá, rất nhiều người cũng đột phá vốn là cảnh giới, trừ lần đó ra, cũng không có gì, đúng. Có người nói thấy nhất điều long từ Lý Triết trong cơ thể bay ra. Đưa tới oanh động không nhỏ, nếu như không phải là Thương Thiên Nhất Mạch đệ tử thân phận, chỉ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sợ có người đã sớm sẽ đối Lý Triết động thủ. Văn Nhân Kinh Vũ trầm ngâm chốc lát đạo. Kỳ Hữu Long gật đầu một cách trước hắn cũng thấy từ Tần Vũ trong cơ thể bay ra lôi long, chỉ bất quá, để cho hắn có chút hiếu kỳ là cái điều lôi long vì sao có thể bay vào dị tượng kia bên trong. Cũng không biết là hay không được cái gì tạo hóa. Góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đúng cái điều long có hay không trở lại Lý Triết trong cơ thể. Kỳ Hữu Long hỏi, về phần có người để mắt tới Tần Vũ, Kỳ Hữu Long đảo không lo lắng, bằng Tần Vũ thân phận tuyệt đối không ai dám đối với hắn như thế nào, ít nhất ban ngày ban mặt không có mấy người dám động Tần Vũ. Chỉ bất quá, huyết mạch chi linh để cho Kỳ Hữu Long lúc này tưởng tượng đều có chút khiếp sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này đảo không nghe nói, bất quá, hẳn là trở về chứ. Văn Nhân Kinh Vũ đảo, Kỳ Hữu Long gật đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kỳ đại ca chúng ta là tiếp tục ở nơi này các loại, hay lại là? Bàng Dũng dò hỏi, các ngươi có chuyện rời đi trước ta ở nơi này chờ một chút Lý Triết, đúng Kinh Vũ ngươi chuẩn bị một phen, chờ Lý Triết tỉnh lại, chúng ta lập tức lên đường đi cực đạo Thánh Tông. Kỳ Hữu Long giao phó đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Văn Nhân Kinh Vũ gật đầu một cái, thời gian thấm thoát 3 tháng sau. Thành Tường Chi lác đác mấy người còn đắm chìm trong trạng thái nào đó bên trong, Kỳ Hữu Long là ngồi ở Tần Vũ một bên lặng lặng chờ đợi, ngược lại thì Văn Nhân Kinh Vũ có chút nóng nảy, đi tới đi lui, thỉnh thoảng đạo. Kỳ đại ca, nếu như Lý Triết còn không tỉnh lại lời nói, chỉ sợ đuổi không tới cực đạo Thánh Tông khảo hạch. Nếu không, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, muốn hô tỉnh hắn, Kỳ Hữu Long mắt nhìn hai mắt nhắm nghiền Tần Vũ, do dự một chút lắc đầu một cái, mặc dù không biết Tần Vũ đến cùng được cái gì tạo hóa, nhưng nếu như đường đột cắt đứt Tần Vũ lời nói, sẽ để cho Tần Vũ thất bại trong gang tấc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách Tiềm Long Phi Thiên dị tượng chấm dứt cái thứ ba nửa tháng trong, nhà đại trên thành tường chỉ có Tần Vũ một người còn đắm chìm ở trong vòng tham ngộ, Kỳ Hữu Long cũng có chút ngồi không yên. Nếu còn không lên đường, thật sẽ lầm thời gian. Nói như vậy coi như Tần Vũ có ở đây không phàm cũng phải bỏ qua cực đạo Thánh Tông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngay tại Kỳ Hữu Long tính toán có muốn hay không đánh thức Tần Vũ lúc ngồi xếp bằng gần 3 cái nửa tháng Tần Vũ mở hai mắt ra. Lý Triết ngươi rốt cuộc tỉnh, giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.